cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 15, góc truyện audio.com. Sư tỷ, nếu như lời của ngươi, nhất định có thể hoàn toàn nạp hóa ma trùng. Nhiếp Song thoáng suy nghĩ, hỏi, ngươi nói, Dạ Điệt muốn dùng ta thí nghiệm ma trùng, không thiếu 10, Hoàn Trạch trả lời, Nhiếp Song khinh thường, nói, ta cùng với gã là địch không phải bạn, hoàn toàn nạp hóa ma trùng xong, ta lực lượng tăng nhiều, đối với gã có gì ưu việt, ngươi cũng thấy đấy, dưới ma trướng, ma trùng sẽ bị dẫn động, chỉ cần sử dụng thích đáng, để khống chế cũng không khó. Hoàn Trạch nói xong, kéo tay Nhiếp Song, cất bước đi về, nói ngắn lại, nơi đây không nên ở lâu. Nhiếp Song cúi thấp đầu, nhìn tay kia đang kéo chính mình, nỗi lòng không hiểu, hắn độc thân phạm hiểm, không tiếc tánh mạng cũng muốn đoạt lại Phong Linh Ngọc, nay là vì an nguy tính mạng của nàng mà từ bỏ. Ở trong lòng hắn, nàng rốt cuộc có vị trí như thế nào? Rất trọng yếu sao? Nàng dừng không nghĩ tiếp. Mặc hắn lôi kéo chính mình đi, muốn đi đâu, đã hoàn toàn không trọng yếu. Sau một lát, Hoàn Trạch bỗng nhiên dừng lại, lẳng lặng đứng lại, làm sao vậy, Nhiếp Song tới gần hắn, hỏi một câu, chúng ta vẫn chưa xâm nhập, hẳn là sớm đã đến cửa ra. Hoàn Trạch nói xong, rút ra một phế kiếm, cũng không thi pháp, thẳng tắp ném đi ra ngoài, bỗng nhiên trong lúc đó, trường kiếm lại vô ảnh vô tung biến mất. Như bị chướng khí quanh mình hòa tan, Hoàn Trạch nhíu nhíu mày, xoay người lại, chỉ thấy trường kiếm kia không biết từ chỗ nào bay trở về. Bị hắn tiếp được, là Sâm La Mê Trận, Hoàn Trạch buông trường kiếm, nói, Nhiếp Song dù chưa nghe qua loại trận pháp này, nhưng xem tình huống mới vừa rồi, cũng biết trận này hẳn là phi thường lợi hại, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiên pháp này bị chế. Ngự khí phi thiên cũng thực miễn cưỡng, chẳng lẽ bọn họ thực sự đi ra không được, thực xin lỗi. Hoàn Trạch mở miệng, nói ra những lời này, a, Nhiếp Song lòng tràn đầy mờ mịt. Hoàn Trạch xoay người lại nhìn nàng, nắm tay của nàng thật chặt, ta không nên để liên lụy ngươi. Nhiếp Song cười cười, tay vỗ vỗ ngực của hắn, a, thời điểm xuống núi không phải còn nói, sư tỷ nếu có chút dài ngắn. Cũng đừng trách ta, nay lại xin lỗi ta, lại tính là việc nào, lo lắng cho ta, nàng chứa ngả ngớn ý cười, nửa đùa hỏi, không phải thích ta rồi chứ, ý chế nhạo của nàng quá mức rõ ràng, làm cho Hoàn Trạch không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn nàng, ý đồ thật sự tìm gì đó trong thần sắc của nàng. Sau một lát, hắn cuối cùng từ bỏ, buông lỏng nắm tay nàng ra. Mỉm cười hỏi lại, sư tỷ muốn nghe loại trả lời thế nào? Lần này, đến phiên Nhiếp Song không nói gì. Nàng tránh đi ánh mắt của hắn, than nhẹ một tiếng, nói, ai, chỉ đùa một chút thôi. Thật là một nam nhân không thú vị. Nàng nói xong, thảnh thơi, nhìn mọi nơi, ngược lại cười nói, xem ra ngươi hiện tại là vô kế khả thi. Không sao, có sư tỷ bảo hộ ngươi. Hoàn Trạch bất đắc dĩ thở dài, nói, trước ra khỏi mê trận này rồi nói sau. Hắn đổi sắc, trầm tư, nếu có thể bài trừ ma chướng, là tốt rồi. Nhắc tới việc này, Nhiếp Song nhớ tới chuyện ngày ấy ở trong địa thất Dương Bưu. Nói đến ma chướng, ngươi biết ma cốt luân là cái gì không? Hoàn Trạch nhíu mày, ngươi nghe thấy từ này từ nơi nào? Nhiếp Song liền đem những lời của Dương Bưu nói tất cả nói cho Hoàn Trạch. Hoàn Trạch nghe xong, cau mày nói, khó trách, một kẻ phàm nhân như gã, trong trạch lại có ma chướng như vậy. Nguyên lai là ma cốt luân. Hắn dừng một chút, vừa giải thích nói, danh như ý nghĩa, ma cốt luân này là chế tạo yêu ma chi cốt. Nhắc tới cách làm thì như thế này, lấy ma máu ngâm 7-7-49 ngày mà thành. Toàn thân tà khí, tự thành ma chướng, so với ma vật bình thường lợi hại hơn một chút, bất quá ma cốt khó cầu, ở trong Cực Thiên Phủ cũng là chân quý vô cùng, ngay cả vật như vậy cũng nghĩ ra, xem ra Dạ Điệt kia đúng như lời ngươi nói, là muốn lấy Phong Linh Ngọc làm mồi, dẫn đệ tử Cửu Nhạc chịu chết. Nhiếp Song nói, như vậy là khen ngược. Hoàn Trạch nhẹ nhàng thở ra, ma cốt luân là vật chết. tổng so với yêu ma dễ đối phó hơn. Chỉ cần hủy diệt ma cốt luân, có thể bài trừ ma chướng, đi ra khỏi mê trận. Hắn nói đến chỗ này, quay đầu nhìn con đường duy nhất kia. Ma cốt luân hẳn là cùng dạ điệt ở một chỗ, mà con đường này, nối thẳng đến chỗ dạ điệt ẩn thân. Ánh mắt của hắn thoáng cái ngưng trọng, bụi gai trường khí, đều tránh lui ở hai bên đường. Đường này càng rộng lớn bằng phẳng, càng làm cho người ta sợ hãi. Không thể nghi ngờ đó là cạm bẫy. Nhiếp Song phát hiện ý tưởng của hắn. Chấp Khôn cười nói, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì mà lo lắng? Đơn giản hợp lại mà liều mạng. Hoàn Trạch nhìn nàng, gật gật đầu, bất quá, đều phải nghe ta, được, nghe lời ngươi. Nhiếp Song đáp nhẹ, hai người không cần nhiều lời nữa. Cất bước ra đi, một đường mà đi, thật cũng không có gặp cản trở gì. Chim ưng hay bụi gai giống như tiêu thất, không thấy bóng dáng, ước chừng đi được nửa canh giờ. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa thạch điện, tường cao nguy nga, mái cong kiều giác, cũng có vài phần tuấn cách, nhưng ở nơi đây, phía trên vách tường bụi gai bò đầy, trên mái hiên có rất nhiều chim ưng, từng đôi thanh bích yêu mục chạm chạm phản quang, thật là âm trầm, gió thổi qua, kéo động kỵ binh dưới mái hiên. Trong lúc nhất thời, tiếng đinh trong khoảng thanh không dứt bên tai, nghe lại trống vắng hoang miểu. Tìm được ma cốt luân, phá hủy ma chướng, tiên thuật khôi phục bước đi, chớ đừng dây dưa. Hoàn Trạch mở miệng, nói ra lời này, đã biết. Nhiếp Song áp chế khiếp ý cao giọng trả lời. Nàng Chấp Côn tiến lên, cười ngạo nghễ, ta mở đường. Nói xong, nàng vung trường côn lên, đối cửa điện mãnh lực đánh xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng, bức cửa đá phân ra làm hai nửa, thật mạnh rồi ngã xuống. Chim ưng trên mái hiên bị hù dọa trong khoảnh khắc, lượn vòng chu lên. Nhiếp Song quay đầu, hướng Hoàn Trạch cười cười. Sư đệ, mau lên. Hoàn Trạch vẻ mặt chính xác như trước. Hắn cầm kiếm nơi tay, nói, tôi vào nước lạnh hoán kiếm. Khi ánh lửa khởi, hắn không chút do dự kiếm trịch đi ra ngoài. Quát, ngàn kiếm quang ảnh, một khắc ánh lửa nhập môn nội kia. Thét lên đốn lên, làm cho người ta sợ hãi tâm thần. Nhiếp Song quay đầu nhìn lên, chỉ thấy tàn hỏa chiếu sáng nội môn hắc ám. Hơn 10 quái vật ẩn núp ở phía sau, đều bị một kích này giết chết. Hoàn Trạch thay đổi một thanh kiếm khác, chậm rãi đi tới, đối Nhiếp Song nói, sư tỷ, mau lên. Nhiếp Song biết chính mình kinh nghiệm còn thấp, nên không dám cùng Hoàn Trạch phân cao thấp, thành thành thật thật theo phía sau hắn. Trong vòng thạch điện, đường đi lẫn lộn, thêm ánh sáng vốn u ám. Không thể đi, nhưng Hoàn Trạch hiển nhiên không có ý tứ tìm đường. Hắn tay cầm trường kiếm, cũng không quản địch nhân mạnh hay yếu. Một mực sử xuất chiêu số mạnh nhất, thẳng vách tường đổ nát kia đánh tới. Ngạnh sinh khai ra một con đường đi, Nhiếp Song đi theo phía sau hắn. Ngay cả linh tinh tiểu yêu cũng chưa từng gặp qua. Nàng âm thầm tán thưởng, nhưng vẫn lo lắng, trong vòng ma chướng, hắn muốn khống chế chính mình đã là không dễ. Tài hoa tức không lâu, chiến đấu mãnh lực như vậy, thực sự không đáng lo sao? Nàng lòng tràn đầy suy nghĩ, đang muốn khuyên can, vách tường phía trước lại bị hắn mở ra. Một gian năm trượng vuông vức rõ ràng trước mắt, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, không có dụng cụ, chỉ có một hoàn cự luân độc lập ở giữa phòng. Khi nhìn kỹ, cự luân kia đúng là bạch cốt tạo nên, ẩn ẩn hắc khí vòng quanh tại luân thân, lộ ra tà sát, đây là ma cốt luân. Nhiếp Song cả kinh nói. Hoàn Trạch hơi hơi thở phì phò, gật gật đầu, hắn giơ kiếm, đang muốn đem cự luân này phá hủy, cũng không nghĩ kiếm trong tay đã đến cực hạn, sắt thép nấu chảy hết rồi, ngọn lửa nhất thời biến mất, mà hắn sớm đã dùng hết phế kiếm, không còn vũ khí. Đang lúc này, dưới đất bỗng nhiên nhảy lên vài con quái vật, khàn giọng gào thét đánh úp lại. Nhiếp Song Chấp Côn vung, dẫn kình phong cương mãnh, đem quái vật đánh văng ra. Nhưng dưới ma chướng, đạo hạnh của nàng bị giảm bớt, bọn quái vật vẫn chưa bị thương. Chỉnh lại tư thế, lại tấn công. Nhiếp Song nhẹ nhàng cười, thân thủ chống đỡ, quát khẽ, Chiên, theo mệnh lệnh nàng, mặt buông lỏng, bùn đất hiển lộ, bụi gai màu đen chui từ dưới đất lên, vặn vẹo quấn quanh, đem đám quái vật này quấn chặt, bọn quái vật tránh thoát không ra, chỉ có thể cúi đầu gào thét. Hảo, ngay cả ma vật cũng có thể khống chế. Vạn linh thông tính của cô nương quả nhiên không có giới hạn. Thanh âm Dạ Điệt vang lên, quanh quẩn xung quanh, Nhiếp Song đứng thẳng người, cười nói, cho nên ngươi phải để ý nha, ta sẽ hấp thụ năng lực của ma cốt luân. Dạ Điệt nở nụ cười, ha ha ha, cô nương thật sự là khôi hài, cô nương nếu có ý này, cần gì phiền toái vậy, ta có thứ tốt cấp cô nương. Lời gã còn chưa dứt, Hoàn Trạch vẫy tay, bàn tay đem chuôi kiếm hướng về phía góc tường, ánh sáng nhạt chợt lóe, chuôi kiếm rơi xuống đất, bên trong góc tường chậm rãi hiện ra một thân hình, chỉ thấy người nọ bất quá cao đến 3 thước, toàn thân tối đen, nhỏ gầy khô héo, trên mặt một bộ mặt quỷ, che đi dung mạo thật sự. Đã lâu không gặp, Dạ Điệt Hoàn Trạch mở miệng, lạnh lùng tiếp đón, Dạ Điệt vẫn cười như trước. Cúi người nhặt chuôi kiếm lên, ai nha, đường đường là kiếm hầu, thậm chí ngay cả binh khí cũng không có, nhớ năm đó ở bên người lệnh chủ, uy phong cỡ nào a. Gã nói xong, cổ tay xoay một chút, đoạn chuôi kiếm kia biến mất, sau lại xuất ra một phen trường kiếm, vứt cho Hoàn Trạch, Hoàn Trạch cũng không thèm nhìn tới liên tiếp ở trong tay. Một khắc kia, dáng người Hoàn Trạch nhẹ nhàng chấn động. Nhiếp Song nhìn thấy rõ ràng, sầu lo tỏa ra, lại nhìn trường kiếm kia, lại không khỏi tán thưởng. Hảo kiếm, ngọn gió 3 thước, đỏ đậm như máu, độ lửa thiển mai, hoa văn củ ấu buộc vòng quanh mạch kiếm, phát sáng rạng rỡ, xí hỏa cức thiên, lửa cháy đốt thế, chuôi xí liệt này, cuối cùng nắm ở trên tay ngươi mới hợp sấn. Dạ Điệt đi lên vài bước, cười nói, kiếm hầu a. Ngươi và ta là đồng bọn, vì sao bỏ quên vinh quang, cam chịu làm tay sai tiên gia, ma kiếp vừa đến, cức thiên lại lập, ngươi và ta liền có thể trở về như ngày xưa, ngạo thị thiên hạ. Hoàn Trạch cũng không nói tiếp, chính là giơ tay lên chung kiếm, nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, ánh lửa, đi theo ngón tay hắn chậm rãi lưu động, ở mũi kiếm tóe ra một sao hỏa hoa. Nhiếp Song thấy thế, không khỏi mở miệng gọi hắn, Hoàn Trạch. Hoàn Trạch quay đầu, nhìn phía nàng, hai mắt của hắn như độ lửa trên thân kiếm thân, sáng quắc bức nhân. Nhiếp Song trong lòng kinh hãi, không tự chủ được nhìn ma cốt luân ở một bên, hay là bị ma dẫn động. Nàng đang lo lắng, đã thấy thân mình hắn nhoáng lên một cái, quỳ ngã xuống, nàng bước lên phía trước, nói, ngươi không sao chứ? Thần sắc Hoàn Trạch thống khổ đến cực điểm, hắn nắm chặt vạt áo ngực, há to mồm thở dốc, phục ma đinh. Nhiếp Song thoáng chốc sốt ruột, hiện tại rốt cuộc làm như thế nào mới tốt, ha ha, nơi này là nơi ma chướng mạnh nhất, rất thống khổ đi, kiếm hầu a, kháng cự làm gì, quay về phía bên ta đến đây đi, Dạ Điệt khuyên nhủ. Nhiếp Song nghe xong những lời này, phẫn nộ không thôi, nàng đang muốn phản bác. Lại nghe Hoàn Trạch mở miệng, nhẹ giọng gọi nàng, sư tỷ. Nghe hắn hô vậy, Nhiếp Song vui mừng không thôi. Hoàn Trạch nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ở trong lòng bàn tay nàng nhét vật gì đó. Nàng khó hiểu, cúi đầu liền thấy, chỉ thấy đó là một đoạn hương nhang. Nàng đang muốn phân biệt, lại nghe Hoàn Trạch nói, đừng để nhìn thấy, là hòa lạc hương. Nhiếp Song khép lại ngón tay, kinh ngạc nói, cho ta cái này làm cái gì? Ta muốn rút phục ma đinh. Ra ánh mắt Hoàn Trạch kiên định vô cùng, bên trong lời nói không có nửa phần chần chờ. Ta sẽ bám trụ Dạ Điệt, ngươi tìm cơ hội hủy ma cốt luân. Khả, Nhiếp Song còn chưa nói gì, đã bị ngắt lời. Hoàn Trạch nhịn đau, đứng dậy, đưa lưng về phía nàng nói, khi ma tính mở ra, ta chỉ có một lát thanh tỉnh. Nếu ta không khống chế được muốn đả thương ngươi, ngươi hãy dùng hương này. Nhiếp Song bỗng nhiên nhớ tới, Dương Bưu tựa hồ có nói qua, hòa lạc hương này lợi hại phi thường, ngay cả ma vật cũng có thể chế trụ. Hương này, chẳng lẽ là lấy ra từ hành lý của nàng? Nhưng là, nàng lòng tràn đầy sầu lo, đang muốn ngăn cản hắn, lại nghe tiếng động tinh tế của kim thạch rơi xuống đất vang lên. Cần Tắc Kim Đinh, mang theo huyết sắc, ngã nhào ở một bên. Người trước mắt, nháy mắt bị ngọn lửa nuốt hết. Cách Trương,